Chương 1064, trưởng lão không thu. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, nhìn xem thống khổ ngã xuống đất Kim Thiên Triển, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vừa mới chiến đấu, mặc dù là tại điện quang hỏa thạch ở giữa tiến hành. Nhưng là, Phương Thần đã phát giác được, Kim Thiên Triển đối với mình sát ý chính mình dạng này, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Kỳ thật nói đến, Phương Thần có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại Kim Thiên Triển, cũng là có nguyên nhân. Kim Thiên Triển quá mức chỉ vì cái trước mắt, muốn cấp tốc giải quyết chiến đấu, sau đó hưởng thụ vạn chúng tiếng hô. Nhưng mà, để hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới chính là bởi vì hắn loại này chỉ vì cái trước mắt, xem thường Phương Thần tâm thái. Để Phương Thần tìm đúng cơ hội, sau đó cường thế phản kích. Thiên ma kiếm thuật nhập vi cảnh giới, tầng thứ 5 trảm yêu trừ ma, phối hợp ngũ lôi đại kiếp pháp, hoàn toàn áp chế Kim Thiên Triển kim hỏa độc long kiếm pháp. Tại Kim Thiên Triển hai tay ôm đầu thê thảm kêu to thời điểm, tiểu thống lĩnh chi chiến, liền đã hạ màn. Tiểu thống lĩnh chi chiến trước khi bắt đầu, nếu có người nói huyết kiếm thánh có thể cướp đoạt đệ nhất, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, huyết kiếm thánh thật cướp đoạt đệ nhất. Hắn mới là lần này tiểu thống lĩnh chi chiến lớn nhất một thất hát mã. Sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt của mọi người cực nóng vô cùng nhìn xem huyết kiếm thánh. Trên đài hội nghị 8 vị thiết giáp thống lĩnh, càng là cùng nhau đứng lên. Tiểu liền Kim Thiên cung thiết giáp thống lĩnh, đối với kết quả này, đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bởi vì, huyết kiếm thánh thật sự là quá ưu tú. Cuối cùng kia một cái công kích linh hồn, giống như đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng không cách nào đơn giản ngăn cản. Bực này ưu tú võ giả, thế mà chỉ là một cái thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, thật bất khả tư nghị. Cái này Hà Nhân ho nhẹ thoáng cái, đem đám người theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Trọng tài sững sờ, chợt vội vàng đứng dậy tuyên bố kết quả. Lần này tiểu thống lĩnh chi chiến, Phong Thiên cung huyết kiếm thánh giành được kẻ thắng lợi cuối cùng. Sở dĩ, tiểu thống lĩnh vương xưng hảo, thuộc về huyết kiếm thánh. Trọng tài sau khi nói đến đây, cũng là kích động không thôi. Trọng tài vừa dứt lời, Kim Thiên Triển sư tôn, trong nháy mắt hiện thân. Hắn nhìn huyết kiếm thánh một chút, sau đó đi đến Kim Thiên Triển trước người, nhẹ nhàng đập thoáng cái sau đầu. Lập tức, từng đạo tinh thần chi lực, chui vào Kim Thiên Triển trong đầu. Trong chốc lát, Kim Thiên Triển trong đầu, lôi đỉnh quang mang biến mất. Sau đó, Kim Thiên Triển lâm vào hôn mê. Soạt vị trưởng lão này mặt không biểu tình, mang theo Kim Thiên Triển rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này, tầng mây bên trong, lưu lại mấy cái trưởng lão, triệt để sôi trào. Tiểu tử này, thật là nghịch thiên. Cuối cùng kia một cái công kích linh hồn, quá mạnh. Ta muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ. Mấy cái trưởng lão tranh nhau chén lớn, muốn thu Phương Thần làm đồ đệ. Bất quá, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện, ngăn trở bọn hắn. Bóng người này, đưa lưng về phía bọn hắn, thân thể có chút còng xuống, tóc trắng bệnh. Bất quá, hắn trên thân phát ra khí tức, để cho người ta hãi nhiên. Phó Tông Chủ. Mấy cái trưởng lão thấy thế, vội vàng chắp tay nói. Huyết kiếm thánh người này, các ngươi dạy bảo không dứt. Phó Tông Chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, mấy cái trưởng lão sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Không nghĩ tới một cái tiểu thống lĩnh, thế mà đem Phó Tông Chủ đều dẫn ra. Bất quá đã Phó Tông Chủ nói như vậy, chúng ta tự nhiên có tự mình hiểu lấy. Phó Tông Chủ gật đầu, sau đó biến mất. Phảng phất hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Phó Tông Chủ rời đi về sau, mấy cái trưởng lão giang tay ra, sau đó nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể thu đệ tử khác. Huyền Thiên Tông hai vị Tông Chủ, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bọn hắn đã đứng ở tinh thần cảnh đỉnh phong, là toàn bộ thông thiên đảo mạnh nhất đại năng. Tại Phó Tông Chủ trong mắt, bọn hắn mấy cái trưởng lão, căn bản không đủ gây sợ. Phó Tông Chủ ra mặt, không cho bọn hắn thu huyết kiếm thánh làm đồ đệ. Bọn hắn đã minh bạch, nghĩ đến là Phó Tông Chủ động thu đồ tâm tư. Đi, đi thu đồ. Huyết kiếm thánh là xác định vững chắc không cách nào thu, như vậy bọn hắn liền thu những người khác làm đồ đệ. Siêu siêu siêu trọng tài vừa mới tuyên bố xong kết quả, trao tặng huyết kiếm thánh, tiểu thống lĩnh vương lệnh bài. Đột nhiên, mấy cái trưởng lão xuất hiện. Bối Hy, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy một nữ tính trưởng lão? Nhìn về phía Bích Phủ Cung Bùi Hy tiên tử, ôn nhu hỏi. Đám người nhìn lại, thình lình phát hiện, người này là Huyền Thiên Tông bên trong, tương đối nổi danh Cẩn Xương trưởng lão. Là Cẩn Xương trưởng lão. Có người thất kinh thất sắc. Bùi Hy tiên tử nghe vậy, cũng là có chút điểm kinh ngạc, vội vàng bái sư, đệ tử Bùi Hy, bái kiến sư tôn. Đám người nhìn về phía Bùi Hy tiên tử đôi mắt, tràn đầy vẻ hâm mộ. Có thể bị Cẩn Xương trưởng lão thu làm đồ đệ, Bùi Hy tiên tử tương lai, một mảnh quang minh. Huyết Tử Hiên, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Bạch Thân Phong, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Sau đó, mỗi một cái trưởng lão đều thu một cái đồ đệ. Ôn Hàn Sơn, Bách Lý Quán, đều bái danh sư. Đám người nhao nhao hâm mộ nói chúc, trên đài hội nghị tám vị thiết giáp thống lĩnh, cũng là nhếch miệng cười to. Bất quá, mấy cái trưởng lão tại dẹp xong đồ đệ về sau, nhao nhao rời đi. Trước khi đi, có một cái trưởng lão nhìn về phía Thiên Nộ thư sinh, sau đó hỏi, ngươi cũng đã biết, vì sao không người nào nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ tư không biết. Thiên Nộ thư sinh no y đàn vo đạo một đường, trọng yếu nhất chính là tu tâm, tâm tính của ngươi quá kém, tương lai không có quá đại thành tựu. Dứt lời, cái này cái trưởng lão liền quay người rời đi. Nghe vậy, Thiên Nộ thư sinh trực tiếp chất phác. Sau một hồi lâu, Thiên Nộ thư sinh diện mục dữ tợn, trong lòng tràn đầy hận ý không người muốn ý thu ta làm đồ đệ, ta Thiên Nộ thư sinh liền tự mình tu luyện, luôn có một ngày, ta sẽ đem các ngươi cái gọi là hảo đồ đệ, hết thể đạp tại dưới lòng bàn chân. Thiên Nộ thư sinh nói xong, căm hận nhìn thoáng qua Huyết Kiếm Thánh, hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Giờ phút này, đài diễn võ bên trên, Huyết Kiếm Thánh bình tĩnh đứng đấy. Tám vị thiết giáp thống lĩnh đang đợi có trưởng lao xuất hiện, thu Huyết Kiếm Thánh làm đồ đệ. Nhưng mà, chờ trọn vẹn 3 phút, đều không có trưởng lao xuất hiện. Chuyện gì xảy ra không có trưởng lão nguyện ý thu Huyết Kiếm Thánh làm đồ đệ sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời, trên quảng trường, ầm ĩ khắp trốn. Sở hữu võ giả, rất là không hiểu. Vì sao bát đại tối cường tiểu thống lĩnh, 6 người khác đều bị lấy đi, tự liền Thiên Nộ thư sinh không có được thu, đều có nguyên nhân. Duy chỉ có Huyết Kiếm Thánh. Những trưởng lão này xuất hiện thời điểm, căn bản đều không cùng Huyết Kiếm Thánh nói một câu. Theo đạo lý tới nói, Huyết Kiếm Thánh mới là lần này tiểu thống lĩnh chi chiến, chói mắt nhất thiên tài. Nhất là trận chiến cuối cùng, cường thế đánh bại Kim Thiên Triển. Càng là đem tiềm lực biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng không có đả động các trưởng lão sao? Đám người nghĩ mãi mà không ra. Tiểu Liên Phương thần bản nhân, cũng là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, bọn hắn QNZ nhắc lên ta tu luyện thiên ma kiếm thuật sao? Tại Phương thần nghĩ đến, QNZ chỉ có nguyên nhân này. Bởi vì, chính mình mỗi một phe mặt, đều biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Nhưng không có trưởng lão thu đồ, thậm chí liền nguyên nhân đều chưa từng nói. Đây là vì cái gì nghĩ tới đây, Phương thần khẽ lắc đầu, cũng không có nhụt chí. Con đường của mình, chung quy muốn chính mình đến đi. Phương thần âm thầm nói. Đông đảo võ giả, rối rít tới chúc mừng Huyết Kiếm Thánh, trở thành tiểu thống lĩnh vương. Bất quá, trong con ngươi của bọn họ, cũng là tràn ngập một vòng vẻ phức tạp. Cuối cùng, sở hữu võ giả, tất cả đều rời đi thị huyết cung. Phương thần QNZ đi theo hạ nhân, về tới phong thiên cung. Tiểu thống lĩnh chi chiến, như vậy hạ màn kết thúc. Mặc dù trong lúc đó cho đám người rất nhiều chấn kinh, nhất là hắc mã Huyết Kiếm Thánh, khí thế như hồng. Nhưng, mọi người nghị luận nhiều nhất, không phải Huyết Kiếm Thánh cướp đoạt tiểu thống lĩnh vương sự tình, mà là tại nghị luận, vì sao Huyết Kiếm Thánh bị các trưởng lao từ bỏ. Trong lúc nhất thời, các loại truyền âm nổi lên bốn phía. Có chút truyền ngôn nói, Huyết Kiếm Thánh tu luyện ma công, mặc dù thiên tài, nhưng lại bị các trưởng lão chỗ chớ chẽn. Còn có chút truyền ngôn nói, Huyết Kiếm Thánh đắc tội một ít cao tầng. Thậm chí, còn có càng thêm khoa trương truyền ngôn nói, sở dĩ không có người thu đồ, là bởi vì Tất Thanh Thanh. Đương nhiên, những này truyền âm, cũng không thêm chứng thực. Huyền Thiên Tông, một chỗ vàng son lộng lẫy cung điện trước đó. Hai vị lao đầu, lẳng lặng đứng tại sơn phong biên giới, nhìn xuống tám cung mỗi một hẻo lánh. Vì sao không để cho hắn trưởng lão thu kẻ này làm đồ đệ người nói chuyện, là phó tông chủ. Trước đó ra thị huyết cung, ngăn cản các trưởng lão, thu Huyết Kiếm Thánh làm đồ đệ. Giờ phút này, bên cạnh hắn, đứng đấy một cái bình thường lao đầu. Bất quá, theo nó biểu tình liền có thể nhìn ra, cái này bình thường lao đầu, rất không tầm thường. Bọn hắn không cách nào dạy bảo Huyết Kiếm Thánh. Lao đầu nói, là bởi vì Huyết Kiếm Thánh có được không gian loại chân ý sao? Phó tông chủ hỏi. Lao đầu nhìn xuống phía dưới, từng cơn gió nhẹ thổi qua, trường bào không gió mà bay. Hắn chậm rãi nói ra, huyết kiếm thánh tuổi tác như vậy, có thể ngộ ra siêu hạng chân ý, tuyệt không phải cá trong ao, luôn có một ngày hội cá chép cá vượt long môn. Nghe vậy, phó tông chủ khẽ giật mình, chợt hỏi, ngươi nói là, huyết kiếm thánh không gian loại chân ý, là hư không chân ý không gian loại chân ý bên trong, chỉ có hư không chân ý, là siêu hạng chân ý hắn chân ý có chu tờ đặc biệt, rất giống hư không chân ý, nhưng lại cùng hư không chân ý có một ít trên bản chất khác biệt. Lao đầu nói, phó tông chủ trong lòng chấn động, giống như huyết kiếm thánh chân ý là hư không chân ý, như vậy hoàn toàn có tư cách bái tại lao đầu môn hạ. Vậy ngươi vì sao không thu hắn làm đồ đệ? Phó tông chủ hỏi. Kẻ này các phương diện, gần như hoàn mỹ. Tông chủ chậm rãi nói, thể chất phi thường đặc thù, linh hồn bí pháp, cu nở dê dị thường cường hành, tiểu liền sở tu kiếm pháp, đều mười phần tinh diệu. Thiên tài như thế, nếu như không có danh sư, ta không tin. Phó tông chủ nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Tông chủ ý tứ rất rõ ràng, huyết kiếm thánh hẳn là có sư tôn. Nếu như không có sư tôn, chỉ bằng vào cố gắng của mình, có thể trưởng thành đến mức độ này, tuyệt đối không có khả năng. Tông chủ nói là, huyết kiếm thánh phía sau có đại năng giả. Phó tông chủ hỏi. Mặc kệ có hay không, thân phận của hắn là ta Huyền Thiên Tông tiểu thống lĩnh. Nói đến đây, tông chủ dừng lại một chút, sau đó nói, có được như thế ngạo nhân tiềm lực, cờ ơn nở mài rũa một chút, bằng không sẽ bị lạc bản thân. Kỳ thật, tông chủ cu nở dê động thu đồ chi tâm. Nhưng là, tông chủ sẽ không dễ dàng thu đồ. Hắn muốn âm thầm chú ý huyết kiếm thánh, chỉ có đạt tới tiêu chuẩn của hắn, mới có thể hiện thân thu đồ. Theo tông chủ trong giọng nói, liền có thể nghe ra, hắn đôi huyết kiếm thánh coi trọng. Nghĩ tới đây, phó tông chủ cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Không biết tiểu gia hỏa này, có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Hắn rất chờ mong.